Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360 văn tâm văn cung. Nhị, khang thời, ngoặc kép, cái này, biểu đệ, hoàn toàn không thể muốn, như thế nào có thể như thế tổn hại nhà mình A huynh. Ai ngờ, Kỳ Thiện một chút không có đắc tội với người tự giác. Cười hỏi ngược lại, A huynh, Thiện lời này có sai? Khang thời thằng nhãi này xác xác thật thật miệng quạ đen a, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà. Thôi, Khang thời, ngoặc kép, Kỳ Thiện cố tình đề cao âm lượng. Vẫn là nói, A huynh cảm thấy tam phẩm trên dưới so nhị phẩm thượng trung khả năng lớn hơn nữa. Khang thời lập tức liền cảm giác có một đôi bất thiện ánh mắt dừng ở trên người mình. Hắn không cần xem qua đi đều biết vị nhân huynh này là ai, chử vô hối là thiệt tình thực lòng đem Lâm Phong, Đồ Vinh hai cái coi như chính mình thân sinh con cái đối đãi, còn có gì so phủ nhận nhân ra oa oa. Ưu tú, càng có thể kích thích một cái lòng mang, vọng nữ thành phượng, hy vọng lão phụ thân. Khang thời dám cam đoan, chính mình dám như thế đồng ý tới. Chử vô hối không biết ngày nào đó liền phải cho chính mình làm khó dễ, cố chỉ nói. Đảo cũng sẽ không, người lại không phải Kỳ Nguyên Lương. Khang thời, ngoặc kép, Kỳ Thiện nghe nói chỉ là híp híp mắt, tầm mắt ở nhà mình A huynh trên người dừng lại mấy phút. Khang thời, ngoặc kép, A, Kỳ, bất. Thiện này ánh mắt cùng chử rượu giống nhau không tốt, làm mâu thuẫn lốc xoáy mắt. Lâm Phong chưa từng chịu ảnh hưởng, nàng cảm xúc mênh mông. Dường như có đầu nai con ở nhảy nhót lung tung mà nháo. Chỉ có kiên nhẫn trấn an mới có thể an tĩnh. Âm thầm hít sâu, điều tiết không quá chịu khống chế đôi tay. Đêm sớm đã nhấm nuốt đến thuộc lòng muốn quyết mặc niệm một lần lại một lần, cuối cùng. Nàng không lắm thuần thục mà từ đan phủ điều động văn khí, làm văn khí theo bụng kinh mạch chảy xuôi đến cánh tay, cuối cùng hội tụ ở lòng bàn tay. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhẹ từng đợt màu hồng nhạt, theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong càng thêm thuận buồm xuôi gió, văn khí nhan sắc dần dần gia tăng, cuối cùng dừng hình ảnh ở so phấn hồng lược tươi nhuận màu hồng đào. Văn khí ngưng tụ khí đoàn từ đậu Hà Lan lớn nhỏ mở rộng đến trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Huyền phù lòng bàn tay một tấc chỗ, cái này quá trình liền hao tổn Lâm Phong không ít tâm lực, đem. Văn khí tinh luyện ngưng thật khó khăn lớn hơn nữa, chử diệu ánh mắt ôn nhu. Mơ hồ mang theo vài phần vui mừng, lần đầu tiên có thể làm được loại trình độ này, thực không tồi, một hồi sinh. Hai lần thục, lệnh đức tuổi nhỏ, khiếm khuyết chỉ là thực chiến kinh nghiệm, Lâm Phong không thỏa mãn với này. Hai má phình phình, nàng hiện tại bức thiết khát vọng đáp lại Lang Quân. Nói cho Lang Quân chính mình cũng không nhỏ yếu, nam tính văn tâm văn sĩ có thể làm được sự tình. Nàng đồng dạng có thể làm được, thậm chí có thể làm được càng tốt càng thỏa đáng, khẽ cắn môi. Nếm thử đem văn khí đoàn áp xúc, chỉ là này đoàn văn khí không quá nghe lời, nàng phí không ít công phu mới làm chúng nó thuận theo nàng tâm ý, cho đến khí đoàn hóa thành sền sệt keo chạc màu hồng đào, hóa thành một quả tiểu xảo văn tâm chữ ký, mỗi người văn tâm chữ ký đều độc nhất vô nhị, núm ấn tạo hình khác nhau, này cái núm ấn lại là một bó mạch tuệ. Màu hồng nhạt ấn phất từ mạch tuệ. Cái đáy lỗ thủng xuyên qua, ấn phất trung đoạn còn biên cái như ý kết, Lang Quân. Ngài xem, Thẩm Đường tiếp nhận kia cái trong sáng oánh nhuận văn tâm chữ ký, mặt bên khắc có chữ triển, nhị. Phẩm thượng trung, bốn chữ. Cái đáy tắc có khắc đồng dạng chữ viết, Lâm Thị Lệnh Đức, Thẩm Đường hơi kinh ngạc. Cười đem văn tâm chữ ký đưa cho trên mặt bình tĩnh. Nhưng ánh mắt không được ngó lại đây Trừ Diệu, danh sư xuất cao đồ, Trừ Diệu nghe ra lời này sau. Lưng ám chỉ, nhìn lên, quả nhiên nhìn đến quen thuộc phẩm giai, từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ Chử Diệu cũng kìm nén. Không được kích động, liên tiếp nói ba cái hảo, nhưng kích động về kích động, lý trí không có rời nhà trốn đi, hắn không quên phân phó Lâm Phong chọn mua các kiểu tế phẩm. An ủi quan hệ huyết thống trên trời có linh thiêng, Lâm Phong thật mạnh gật đầu, mặt khác mấy cái cũng thấu đi lên xem náo nhiệt, nhị phẩm thượng trung. Văn tâm nhưng không nhiều lắm thấy, bằng không năm đó Chử Quốc một cái viên đạn tiểu quốc liên tiếp. Khai ra ba cái, cũng sẽ không như vậy đáng chú ý. Nhận người ghen ghét, Kỳ Thiện hỏi, Lãnh Đức muốn mấy phẩm? Lâm Phong khó hiểu mà nhìn hắn. Cái gì mấy phẩm? Kỳ Thiện nói, nhị phẩm thượng trung văn tâm quá đáng chú ý. Còn chưa trưởng thành đã có tự bảo vệ mình chi lực trước. Điệu thấp một ít, nàng lão sư Chử Vô Hối chính là máu chảy đầm đìa ví dụ, trên đời này có bản lĩnh. Treo đầu dê bán thịt chó, văn tâm văn sĩ là không nhiều lắm. Nhưng chưa chừng sẽ đụng phải, ở nào đó cao ngạo người trong mắt, kẻ hèn một bé gái mồ côi cũng xứng như thế cao phẩm giai. Hạ độc thủ tới cường thủ hào đoạt, không phải không có khả năng Nga. Trừ Vô Hối năm đó đệ nhất cái nhị phẩm thượng trung văn tâm. Còn không phải là như thế bị thay đổi thành thất phẩm hạ thượng. Mấu chốt là này cái thất phẩm hạ thượng còn bị phế đi. Thật thật là thảm về đến nhà, Thẩm Đường nói. Vậy cửu phẩm hạ hạ, Kỳ Thiện vẫn là muốn trưng cầu Lâm Phong ý kiến, rốt cuộc. Là người đều có lén lút khoe khoang nhu cầu, phú quý không về hương. Như y tú đêm hành, ai ngờ chi giả, cùng lý nhưng đến, văn tâm phẩm cấp quá thấp, ai biết nàng thiên phú ngạo nhân, tiềm lực vô cùng, không phải ai đều cùng nhà mình chủ công như vậy đối, cửu phẩm hạ hạ, yêu sâu sắc. Một chút không đỏ mặt, Lâm Phong nhu nhu nói, ân, học sinh nghe lang quân, cửu phẩm hạ hạ cũng thực hào, phiền toái chủ bộ. Kỳ Thiện lãnh Hà Doãn quận chúa bộ vị trí, đến nỗi mặt khác kiêm chức chức vị. Không làm lắm lời, Kỳ Thiện phất tay áo một mạt. Ngụy trang liền thành, hắn đem văn tâm chữ ký đệ hồi đi. Cầm, Lâm Phong còn chưa duỗi tay, đã bị Thẩm Đường chặn lại xuống dưới, lang quân. Người tay còn run rẩy, ta thế ngươi mang lên, từ hôm nay trở đi. Lãnh Đức liền muốn học một mình đảm đương một phía, thuận tay đem văn tâm chữ ký đào hồng nhạt tua, vuốt phẳng, vỗ nhẹ nàng bả vai, Lâm Phong ửng đỏ mặt. Ân, chủ công, nàng có loại cả đời không tháo xuống chữ ký xúc động, vỗ vỗ gương mặt, dùng lạnh lẽo lòng. Bàn tay cấp nóng bỏng mặt đẹp hàng hạ nhiệt độ, thuận tiện cũng cấp phấn khởi cảm xúc cư cao không. Dưới đầu óc hạ nhiệt độ, theo lý trí trở về, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nhi, bất quá vấn đề này không phải hỏi Thẩm Đường, mà là hỏi lão sư, lão sư, học sinh có nghi, Trừ Diệu hỏi, gì nghi, học sinh mới vừa rồi nhìn đến một tòa cao ngất trong mây to lớn cự điện. Đó là cái gì? Lúc trước lão sư cấp giấy bút vẫn chưa đề cập nó. Vì văn tâm ngưng tụ thuận lợi, Trừ Diệu siêu tập mọi người ngưng tụ văn tâm khi kinh nghiệm cung Lâm Phong tham khảo, Lâm Phong hồi. Tưởng giấy bút, không tìm được đáp án, cao ngất trong mây to lớn cự điện. Thẩm Đường bị gợi lên lòng hiếu kỳ, Trừ Diệu, cự điện, mặt khác mấy cái văn tâm văn sĩ cũng bị hấp dẫn lực chú ý, cái dạng gì cự điện? Kỳ Thiện hỏi. Lâm Phong cẩn thận miêu tả, trọng điểm nằm ở cự điện cửa sổ để chống điêu khắc cảnh. Tượng, cự điện hạ bậc thang có 3-4 nàng cao cùng với đi thông cự điện cầu đá. Kia tòa cầu đá cũng kỳ quái, một bước một cảnh cảnh sắc cho người đặt mình trong đó chân thật cảm. Cầu nàng tâm địa, tấm biển thượng không viết cái gì điện, chỉ có một cái, nông, tự. Kia tự lóa mắt thật sự, đâm vào người suýt nữa không mở ra được. Lâm Phong nói thanh âm tiệm thấp, nàng phát hiện vài vị tiên sinh đối này tòa cự điện thực để ý. Mỗi người nhăn chặt mi, Trừ Diệu hỏi, Lãnh Đức thật sự thấy được? Lâm Phong thật mạnh gật đầu, ân, nói xong, lại hỏi, lão sư, này cự điện có vấn đề? Trừ Diệu nói, vấn đề nhưng thật ra không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Lâm Phong thở phào một hơi, nàng liền lo lắng cho mình văn tâm cùng người khác bất đồng, nghe được. Không có gì vấn đề, nàng liền an tâm rồi, Trừ Diệu lại ngôn. Nhưng vấn đề là, nghe như là văn cung, văn cung. Cái này từ hối Lâm Phong xa lạ, Thẩm Đường càng xa lạ, nàng hỏi. Vô hối, văn cung là cái gì? Trừ Diệu kiên nhẫn cho nàng giải thích nói. Cái gọi là văn cung đó là dùng văn khí ở đan bên trong phủ sáng lập một chỗ cung điện. Dùng để cất giữ sở học ngôn linh địa phương. Văn sĩ ngày thường tu liên sẽ đem tâm thần trầm tiến văn cung. Bởi vì nơi này văn khí hưng thịnh, tu liên sở trường lần công nửa. Với ngôn linh hiểu được lý giải càng sâu. Chỉ là văn cung sáng lập cực kỳ không dễ. Lãnh Đức theo lý thuyết là không có khả năng nhìn đến. Trừ Diệu lại giải thích một đại đoạn. Thầm Đường tiến hành rồi trung dịch chung. Đơn giản tới nói, nếu nói văn sĩ chi đạo không xem thiên phú, còn có thể bằng bạo lều vận khí hoặc là mãnh liệt ý chí đạt được. Văn tâm văn cung cũng chỉ có thể gan. Ngoại ý nhi này là thực lực cao cường, nội tình thâm hậu văn tâm văn sĩ tiêu xứng. Trừ Diệu năm đó liền gan một tòa văn tâm văn cung, còn chưa che nhiệt liền không có. Tân còn ở khổ ha ha kiến tạo chung, vấn đề là Lâm Phong vẫn là tay mới tay mơ a. Về điểm này nhi văn khí số lượng dự trữ cùng lão điểu căn bản không đến so. Quan trọng nhất chính là văn tâm văn cung có tấm biển nhưng là không có tự, lớn nhỏ. Cũng là bình thường cung điện lớn nhỏ, cũng không có cao ngất trong mây như thế khủng bố, kia nó có khả năng không phải văn cung. Lãnh Đức còn nói tấm biển mặt trên viết, nông, cái này chữ to. Kết hợp cửa sổ lậu những cái đó bản vẽ, có hay không khả năng nàng nhìn đến chính là nông gia học cung a? Thẩm Đường theo logic, khai một cái não động, sao băng không phải ghi lại, chư tử bách gia. Trùng hợp nông gia cũng là một trong số đó, huyền huyễn tiểu thuyết đều là như thế cái kịch bản, Trừ Diệu mấy cái vô pháp xác định, chỉ có thể làm Lâm Phong lần sau chú ý. Lâm Phong dù sao cũng là trừ bỏ chủ công ngoại cái thứ nhất ngưng tụ văn tâm nữ tính, khả cung tham khảo ví dụ quá ít quá ít. Cố chỉ hỏi, chủ công trước đây có gặp qua? Thẩm Đường lắc đầu, nàng bản thân ký ức đều bị trộm ra. Quỷ còn nhớ rõ chính mình ngưng tụ văn tâm khi cảnh tượng, nàng kinh nghiệm đều mạc đến, càng đừng nói cung cấp cấp Lâm Phong tham khảo. Chỉ cần thứ đồ kia đối Lâm Phong vô hại, tạm thời đặt, đãi tương lai khai quật bồi dưỡng càng nhiều nữ tính văn tâm văn sĩ, có lẽ có thể vạch trần bí mật này. Nàng hiện tại chỉ muốn biết văn tâm văn cung như thế nào gan. Như thế nghiêu phê đồ vật nàng cũng muốn, văn tâm văn cung kiến tạo là tay mơ, văn tâm văn sĩ hướng. Lão điểu, văn tâm văn sĩ quá độ tiêu chí. Làm không khó, duy nhất khó khăn nằm ở gan, bởi vì văn tâm văn cung một gạch một ngói đều là văn khí. Tinh luyện lúc sau ngưng tụ tinh hoa, công trình lượng chi to lớn có thể nghĩ, kiến tạo văn tâm văn cung, kỳ thật cũng là văn khí tích lũy, gan đến càng tàn nhẫn, văn khí tu liên càng nhiều, kiến tạo tốc độ càng nhanh, nga nga nga, thì ra là thế. Thẩm Đường mạch não kỵ binh nhẹ nghĩ đến một khác chuyện, sao băng là bất công văn sĩ sao? Trừ Diệu, gì ra lời này? Thẩm Đường đếm trên đầu ngón tay, nhất nhất số tới, ngươi xem nga, văn sĩ chi đạo, văn tâm văn cung như thế nào tất cả đều là văn tâm văn sĩ chuyên trúc. Võ đảm võ giả giống như trừ bỏ có cái mã, có thể hoặc quân tốt Võ Khải liền không có gì đặc thù. Nào đó Văn Tâm Ngôn Linh còn có thể bình thế chúng nó. Như thế một số, võ đảm võ giả hảo keo kiệt a. Tiểu thí hài nhi Đồ Vinh gật đầu như đảo tỏi, xác thật quá keo kiệt, Văn Tâm Văn Cung vừa nghe liền. Cao lớn thượng, còn có thể đem tâm thần chìm vào trong đó tu liên. Cung điện còn có thể chứa đựng các loại ngôn linh, phốc, Kỳ Thiện nhịn xuống cười, trừ rượu đôi mắt. Hoành hắn, Kỳ Nguyên Lương thằng nhãi này thật thật là lầm người con cháu, này đó cơ sở đồ vật liền. Không cho quét xóa nạn mù chữ sao? Bạch Tố nhấp môi cười nói, cũng không là không có. Võ đảm võ điện cùng Văn Tâm Văn Cung tương đối, võ giả chi ý cùng văn sĩ chi đạo tương đối. Hai người khác nhau nằm ở một văn một võ không có gì đại khác nhau, Thẩm Đường. Vì cái gì Thiếu Huyền đều sẽ biết? Kỳ Thiện nói, bởi vì Thiếu Huyền là võ đảm võ giả, cộng thúc võ cùng Triệu Phụng. Đặc biệt là Triệu Phụng, nhìn đến cái nào hạt giống tốt đều tưởng ngậm đến nhà mình rào tre. Tích tài, ái đài, Bạch Tố từ ngưng tụ võ đảm, võ khí tu liên là tiến triển cực nhanh, tiến bộ bay nhanh, Triệu Phụng tự nhiên sẽ không tàng tư, này đó đều xem như cơ sở tri thức, Thẩm Đường cảm giác chính. Mình nắm tay muốn ngạnh, chỉ vào chính mình, thanh âm dương lên, ta không phải cũng là... Kỳ Thiện, ngoặc kép, Trử Diệu, ngoặc kép, Cố Trì, ngoặc kép chấm hỏi, Khang Thời, ngoặc kép chấm hỏi, cộng thúc võ một phách cái chán nói, dường như là đã quên, Thẩm Đường, ngoặc kép, cộng thúc bán bộ cư nhiên còn nói ra tới, nàng chướng hạ này đều cái gì người a? Kỳ Thiện thần sắc chột ra, đụng phải Trử Diệu ánh mắt. Hai người ăn ý nhất trí ghét bỏ mà đem mặt phiết hướng trái ngược hướng, Cố Trì nghe được bọn họ nổi. Tâm ở cho nhau ném nồi, hắn hít sâu. Chủ công khi nào văn võ song tu? Có cái mọi người đều biết thường thức mưu toan văn võ song tu người. 10 cái có 9 suy yếu chết bất đắc kỳ tử. Dư lại một cái miễn cưỡng tồn tại cũng là ngốc tử, trái lại nhà mình chủ công, quyền đánh địch tiếu. Phương, chân đá công tây cừu, hứng thú đi lên sẽ áp bách lợn rừng cho nàng đương tọa kỵ. Này thân thể mặc dù không phải cương cân thiết cốt, cũng là kéo dài nại tạo, cùng suy yếu đến tùy thời chết bất đắc kỳ tử không dính dáng. Cho nên, chỉ còn lại có một cái khả năng, nhà bọn họ chủ công. Có lẽ, khả năng, đại khái, là cái ngốc tử, Thẩm Đường. Ngoặc kép, đừng tưởng rằng nàng xem không hiểu những người này ánh mắt a. Nàng chướng hạ này đều cái gì người a? Thẩm Đường nghiến răng nghiến lợi nói, ta đầu óc phi thường bình thường. Nếu nàng thật là bị hàng trí, kia nàng không hàng trí phía trước chỉ số thông minh nên nhiều bạo biểu. Từng cái muốn nhìn nàng náo nhiệt, như vậy liêu thuộc ai đụng tới không sốt ruột. Cố Trì mấy người cũng là chuyển biến tốt liền thu, nhà mình chủ công náo nhiệt vẫn là thiếu xem thì tốt hơn, rốt cuộc, nàng nhưng mang thù, xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, nên vội chính sự vẫn là không thể rơi xuống, có Triệu Phụng này đó võ đảm võ giả cùng tinh nhuệ bộ khúc tham dự, thu hoạch vụ thu tiến độ so bình thường mau đến nhiều, dĩ vãng từng nhà tề ra trận. Thu thạc cũng muốn bận rộn non nửa tháng, nếu nhân thủ không đủ. Hơn phần nửa tháng cũng bình thường, nhưng có những người này hình thu hoạch cơ. 5-6 thiên liền kết thúc, Hà Doãn quận nội các nơi cũng lục tục truyền đến thống kê, cùng đến chỉ. Sở Phù Cô, còn có đoạt lại đi lên điền thuế. Lúc này đây điền thuế tỷ lệ cũng không cao, hơn nữa thu hoạch lại hào. Thứ dân từng nhà đều dự trữ gần đã hơn một năm đồ ăn. Bọn họ chọn lựa tốt nhất đường loại lương, dư lại đều dùng để ăn, Thẩm Đường cũng uống thượng chính mình trồng ra gạo kê cháo. Thơm nồng mềm mại, nghe liền hương, chỉ là không thế nào đỉnh no, từ giải lại đây thời điểm, nàng đang ở làm việc, mặt chữ thượng ý tứ, từ giải bị khí vị huân đến đuổi ra sường. Hết chương.